PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, Tuyết Nguyệt công kích. Canh Long, nói đến động phủ, chúng ta đang bị nắm trước nhưng là cũng có phát hiện. Bất quá khi đó thực lực chúng ta cũng không có khôi phục. Hơn nữa kia trong động phủ nhưng là có quái vật canh giữ. Chúng ta liền không có đi thăm dò. Đi thôi. Bây giờ chúng ta liền chạy tới, miễn cho bị người khác đoạt trước. Nghe một chút lão Tích Dịch bọn họ là có phát hiện. Canh Long lập tức liền đứng dậy đi theo. Bất quá cũng may chỗ đó khoảng cách cũng không xa, cũng chính là nửa ngày chặng đường. Canh Long bọn họ chính là đến. Nhìn trong, cây kia phía sau, chính là cửa vào hang động. Bất quá trên cây kia mặt nhưng là có một các kè bông canh giữ. Tu vi hẳn là ở bát cấp. Chúng ta lúc ấy thiếu chút nữa liền bị kia các kè bông cho nuốt trọn. Nghe vậy Canh Long hướng trên cây nhìn. Có lẽ là bởi vì thực lực chênh lệch duyên cớ, Canh Long cũng không có thể phát hiện kia các kè bông. Thôi, chiếu kia các kè bông thực lực, sợ là chúng ta là tới đây liền bị phát hiện. Nếu nó không nghĩ ra đến, chúng ta liền trực tiếp đi giết. Canh Long ở thăm dò không có kết quả sau khi nghĩ đến bọn họ khả năng đã là bại lộ, hắn liền đem quyết tâm, thầm nói bát cấp tu vi thì thế nào? Cạnh mình nhiều người như vậy, chỉ cần là cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề. Cũng chính là Canh Long bọn họ một đám người đến gần đại thụ kia thời điểm, chỉ nghe trên nhánh cây vang xào xạc, tiếp lấy chính là thấy một khối mục nát thân thể từ trên cây rớt xuống. Canh Long cẩn thận, Tuyết Nguyệt thấy rõ ràng. Khi phát hiện vậy căn bản cũng không là nhánh cây, mà là các kè bông ngụy trang sau khi, lập tức liền hô quát lên. Vèo, kia các kè bông tốc độ cực nhanh, cũng chính là giọng nói của Tuyết Nguyệt phát ra thời điểm, chính là vọt tới bên cạnh Canh Long. Không đợi Canh Long bên này kịp phản ứng, đông một tiếng, kia các kè bông liền đem Canh Long đụng té xuống đất. Lão đại nhìn một cái Canh Long bị đánh ngã, nó lập tức liền bật đi qua, mượn chính mình man lực, đem các kè bông vững vàng bắt lại. Bất quá kia các kè bông rốt cuộc là bát cấp tu vi cường giả. Thân thể ngăn lại, liền đem lão đại cho hất tung ở mặt đất thượng. Lão Tích Dịch ở một bên bọn họ đợi. Đối với cái này cái với chính mình giàu gì có chút liên hệ máu mủ ra hòa, bọn họ tự nhiên biết kỳ khó đối phó. Nhìn kia các kè bông chuẩn bị tiếp tục công kích Canh Long, lão Tích Dịch ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tích Dịch quái cũng phóng lên cao, đem kia các kè bông vây. Bị lão Tích Dịch bọn họ này một kềm chế, Canh Long đứng dậy, gia nhập vào vây chặt đội ngũ chính giữa. Nhìn kia các kè bông không một chút nào sợ hãi, nhìn đến ánh mắt của bọn họ chung cuối cùng còn có chút cười nhạo ý, Canh Long thầm nói không ổn, mới vừa muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận, chỉ thấy kia các kè bông thân thể đột ngột tối sầm lại, cuối cùng biến thành với mặt đất như thế màu sắc, vèo một chút liền biến mất không thấy gì nữa. A, không đợi Canh Long bọn họ tìm tới các kè bông tung tích, một cái đứng xa hơn một chút Tích Dịch quái kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị quăng đến giữa không trung. Tiếp lấy liền thấy kia hiển lộ thân hình ra các kè bông phóng lên cao, há to miệng một cái, đem kia Tích Dịch quái cho vươn người cắt đứt. Sao, lão tử liều mạng với ngươi. Lão Tích Dịch nhìn một cái huynh đệ mình ngủm, hắn chính là mù quáng, hét lớn một tiếng liền chuẩn bị lao ra đi. Canh Long biết bây giờ đạo không phải là xung động thời điểm, hắn đem lão Tích Dịch ngăn cản, kêu mọi người lưng tựa lưng đứng, làm thành một vòng, đề phòng bốn phía. Chủ nhân, thực lực hay là chênh lệch quá lớn. Hơn nữa tên kia giỏi về ẩn giấu thân hình, chúng ta lần này có thể là có chút không dễ làm a. Lão đại nhìn chung quanh một vòng, dù hắn trên người rất nhiều bí pháp có thể tìm tung tích, cũng là không có thể phát hiện kia các kè bông. Nó biết đây là thực lực duyên cớ, liền nhắc nhở Canh Long chú ý. Ừ, nếu như ta có thể để cho kia các kè bông hiện hình, các ngươi có thể đối phó nó sao? Tuyết Nguyệt đúng lúc lên tiếng, thật ra khiến mọi người lần nữa nhặt lòng tin, nhất là lão đại kia. Nó lập tức liền gật đầu nói, ừ, vừa mới với tên kia va chạm, ta phát hiện nó thủ đoạn công kích cũng chính là dựa vào man lực cùng tốc độ. Nếu như lão Tích Dịch bọn họ theo ta vừa động thủ một cái, ít nhất có thể đè lại hắn một đoạn thời gian. Chỉ cần chủ nhân đi theo xuất thủ, hỏa vân kiếm uy lực vẫn là vô cùng lợi hại. Chúng ta liều một phen, chỉ cần có thể đem tên kia bị đả thương, ảnh hưởng nó tốc độ công kích, hết thảy liền không là vấn đề. Lão đại trải qua thời gian dài câu thông, nói chuyện cũng là trôi chảy. Hắn ngữ tốc cực nhanh, đem ý nghĩ của mình nói ra. Được, cứ làm như vậy. Tất cả mọi người lên tinh thần tới. Tuyết Nguyệt, chúng ta có thể hay không kiền đảo này các kè bông? Thì nhìn ngươi, đối mặt cái này các kè bông, cũng chỉ có này một cái biện pháp đi đối phó. Canh Long nắm chặt hỏa vân kiếm, kêu tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Nguyệt quét nhìn một vòng, nhìn tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị. Nàng tiện tay nhặt lên trên đất một chiếc lá, thả vào mép thổi. Ừ, chuyện này, dễ nghe như vậy âm nhạc có thể hiệu nghiệm không? Lão đại nhưng là chưa từng thấy qua thủ đoạn tấn công như thế này. Bất quá kia tiếng nhạc ngược lại thật là dễ nghe. Hừ, an tĩnh. Canh Long có thể là có thể dùng thập phương cổ coi như thủ đoạn công kích nhân. Hắn tin tưởng nếu như Tuyết Nguyệt không có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không ra mặt. Kêu mọi người im lặng hạ để làm tốt phòng bị sau khi, Canh Long liền tĩnh tâm nghe Tuyết Nguyệt thổi ra bài hát. Ngay từ đầu kia điệu khúc nhưng là trùng điệp nhỏ dài, nghe vào trong tai đặc biệt an tĩnh tường hòa, để cho người ta quên mất thế gian phân tranh. Ngay tại Canh Long say mê trong đó thời điểm, khúc cơn gió đột ngột biến đổi, dồn dập chói tai, để cho người ta thật là phiền não. Canh Long lập tức đã cảm thấy sống tiếp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong tay hỏa vân kiếm giơ lên, chính là muốn hướng bộ ngực mình đâm tới. Mắt thấy những người khác với chính mình như thế, căn bản là không khống chế được chính mình hành vi. Canh Long bên này vừa định kêu Tuyết Nguyệt dừng lại, chỉ thấy kia Tuyết Nguyệt thon dài mảnh nhỏ nhẹ tay khẽ quơ múa. Một đạo hương gió đập vào mặt, phiền não chung mọi người đều là tỉnh táo lại. À, cũng chính là mọi người khôi phục bình thường thời điểm, trước người cách đó không xa, đỏ tươi huyết dịch đột ngột toát ra, các kè bông hiện ra thân hình, một cái móng vuốt đã đâm vào da mình, thần sắc chỗ đau, trên đất qua lại sôi trào. Ngay tại lúc này, mọi người cho ta hướng, Canh Long biết cơ hội tới, hắn vung tay lên, giơ hỏa vân kiếm liền xông tới. Lão đại với lão Tích Dịch đã sớm xúc thế đãi phát. Nghe giọng nói của Canh Long, lập tức liền hướng các kè bông nhảy tới. Đem kia muốn chống cự các kè bông cho gắt gao đè xuống đất. Canh Long, nhanh, tuy nói các kè bông bị Tuyết Nguyệt ảnh hưởng không thể phát động công kích, nhưng là kỳ thô bạo thân thể vẫn là vô cùng có lực. Lão Tích Dịch lo lắng xảy ra vấn đề, cuống quýt kêu Canh Long vội vàng đánh tới. Canh Long ứng tiếng chạy đến bên cạnh, hỏa vân kiếm xuất thủ, nhắm ngay kia các kè bông vị trí trái tim đâm tới. Ô a, nhìn uy hiếp tánh mạng mình đánh tới, các kè bông trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu. Chính đè xuống các kè bông, mọi người nghe được thanh âm này, động tác đều có nhiều chút đình trệ. Kia các kè bông nhân cơ hội một cái xoay mình, đám đông cũng bỏ rơi mở. Canh Long một kiếm này đâm lệch, công kích ở các kè bông chân sau thượng, hỏa vân kiếm nóng bỏng ngọn lửa, trực tiếp đem kia các kè bông chân sau cho nướng hóa. May là kia các kè bông nhanh chóng mau tránh ra, nó chân sau lúc này cũng là bạch cốt một cây, máu thịt tất cả đều bị dung tẫn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.